Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Ác Quỷ Triệu Chi Rừng Rậm Oan Hồn. Trần Phương, ngươi bình tĩnh một chút. Trần Phương, Quan Dũng một bên truy một bên kêu. Hàn Dân vội vàng phun ra trong miệng xúc miệng thủy, lấy khăn nhất lau miệng rác, đi theo cũng chạy đến. Quan Dũng, động, đi xem. Đi xem monster, nữ nhân trong miệng niệm niệm lải nhải, hai mắt vô thần, thái độ khác thường chạy tặc nhanh, thi ngu thấy hoa mắt, nàng đã theo trước mắt chạy xa, nàng ngưng mi, nhìn nhìn trong tay mộc giống, nhắm ngay Trần Phương vẩy ra đi, phanh, nhất mộc đầu tạt trên đầu, nàng trong miệng ngao một tiếng quỳ rạp trên mặt đất bất động. Trần Phương, Quan Dũng kinh kêu một tiếng vội vàng đi qua xem xét. Thi ngu đi đến một bên nhặt lên mộc giống, Quan Dũng phát hiện nhân chính là hôn mê bất tỉnh, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ngư, ngươi khả làm ta sợ muốn chết, ngươi sáng sớm chạy đi đâu a? Cái này không gặp nhân ảnh tử, ta cùng Trần Phương ra tới tìm ngươi, cũng không biết nàng động hồi sự, đột nhiên liền cùng chúng ta giống nhau, nói xong hắn ngồi ở phía trước. Đến, giúp một tay. Giúp ta đem nàng phù đi lên, thi ngu tiến lên đem Trần Phương phù đến hắn trên lưng. Ba người có thế này trở về đi, nghênh diện gặp Hàn Dân, đây là như thế nào? Các ngươi không phải tìm tiểu ngư đi sao? Tiểu ngư ngươi thượng người nào vậy? Trần Phương này lại động, đừng nói nữa, Trần Phương không biết chung cái gì ta, đột nhiên nổi điên chạy, ta này kiện tướng thể dục thể thao đều không đuổi theo. May tiểu ngư ra tay, bằng không thật sự là đại phiền toái. Quan Dũng lắc đầu. Ta buổi sáng đứng lên đi toilet, ngủ không được ngay tại phụ cận đi một chút, thi ngu nói. Mấy người trở về đến doanh địa, đem Trần Phương buông, Hàn Dân cầm thủy cho nàng uy một điểm, khép lại nắp vung gặp thi ngu đang xem trong tay mộc giống. Tiểu ngư, ngươi thượng chỗ nào chuyển vật kỷ niệm đâu đây là? Thi ngu lắc đầu. Không có, ta chính là thủy tay nhặt, nàng nói xong đem này nọ bỏ vào trong bao. Nhặt, Hàn Dân có chút do dự, không phải ta nói a, tiểu ngư, nơi này núi cao rừng rậm, còn chưa có khai phá qua, bên trong này nhân ngăn cách ngoại giới, phần lớn tư tưởng còn chưa có thế nào khai hóa, có rất nhiều quỷ dị sự tình không có cách nào khác giải thích. Ngươi này ngoạn ý vừa thấy cũng rất tà môn. Không cần tùy tiện loạn nhặt này nọ, thi ngu kéo lên bao. Lừa gạt ngươi, đây là ta mua bùa hộ mệnh mà thôi, Hàn Dân chậm rãi gật đầu. Như vậy a, khụ, khụ khụ, Trần Phương tỉnh. Trần Phương, ngươi hoàn hảo, Quan Dũng cùng Hàn Dân đều thấu đi lại. Như thế nào, ta thật choáng váng, rất nghĩ phun a, nàng đỡ đầu mệt mỏi nói. Quan Dũng cảm là liền đem nàng vừa mới kia một chuỗi nhi phi mau thối chiếm được chuyện xưa nói. Nghe Trần Phương một trận rét run, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, chính là làm ta sợ, ai dọa ngươi, không tin ngươi hỏi tiểu ngư. Quan Dũng không phục, thi ngu gật đầu, ngươi miệng luôn luôn tại nói đi xem, ngươi tưởng nhìn cái gì? Trần Phương sửng sốt, nàng vỗ đầu dùng sức nhớ lại, ta tưởng, xem hài. Cô nãi nãi, chúng ta này không phải đến thôi. Hồng Vân Hải ngay tại trước mắt, Quan Dũng bất đắc dĩ. Chính là bên kia, tưởng qua bên kia, Trần Phương chỉ vào nàng chạy trốn cái kia phương hướng. Mấy người theo xem qua đi, một cái mơ hồ đường nhỏ rõ ràng kéo dài tiến rừng rậm. Biến mất ở xa xa thản nhiên đám sương chung, nơi này có lộ, xem ra theo lộ hẳn là có thể tìm được nhân gia. Nếu không chúng ta liền đi xem đi. Hàn Dân đề nghị nói. Quan Dũng mặt hiện lúng túng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Ta cuối cùng cảm thấy có chút quỷ dị a. Kiện tướng thể dục thể thao túng a. Hàn Dân vui đùa nói. Đi đi, Quan Dũng không ngờ. Ai túng, đi phải đi. Này lộ vừa thấy chính là nhân đi ra. Ban ngày ban mặt cũng không quỷ, nói đi là đi. Mấy người thu thập này nọ, trên lưng bao vây bước trên đường nhỏ, dọc theo lộ loan loan vòng vòng qua rừng rậm, đứng lại giữa sườn núi, rõ ràng thấy ngọn núi thôn trang. Hắc a, thật là có thôn a, này thâm sơn lão lâm lý. trong thôn nhân đều cực kỳ tính bài ngoại, hơn nữa phần lớn ngăn cách, chúng ta vẫn là đường thấu lên rồi, Quan Dũng lại một lần do dự. Bất quá Trần Phương đã kiềm chế không được, nàng kiễng chân dùng sức vẫy tay. Ôi, đồng hương nhóm, các ngươi hảo, Trần Phương năm nay tài 21, vừa tốt nghiệp đại học, tính tình còn thực thiên chân, đang ở các gia lý làm việc nhân ngẩng đầu nhìn đi lại. Khoảng cách so sánh gần một vị hán tử động tác thoải mái vài bước đi đi lên. Các ngươi là loại người nào? Này vị đại ca, chúng ta là lừa hữu. Lên núi, chính là đi ngang qua nơi này. Lên tiếng kêu gọi, Quan Dũng cười hề hề. Người nọ gật gật đầu. Xoay người phải đi. Ôi, đại ca, nghe nói đầu hổ ngọn núi có sóc nguyệt hồng biển mây. Ngài biết ở đâu sao? Cấp chúng ta chỉ cái lộ, Trần Phương vội vàng hỏi. Người nọ một chút, sóc nguyệt hồng biển mây. Cái gì sóc nguyệt hồng biển mây? Chưa từng nghe qua, trở về đi, Trần Phương nóng nảy. Việc này nhưng là nàng ở trên mạng khiên đầu. Nếu không tìm được, nàng này mặt hướng thế nào các a? Đại ca ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu? Trên mạng từng có phi cơ trực thăng quay chụp đến qua nơi này Hồng Vân Hải ảnh chụp. Khả đẹp. Hơn nữa mấy năm trước còn có nhiếp ảnh gia đã tới. Ta xem qua nàng chụp ảnh chụp, ngay tại đầu Hổ Sơn, bất quá sau này nhân cũng nhất định mất tích ở đầu Hổ Sơn. Sau rốt cuộc không bị nhân tìm được, nếu không là nàng chụp ảnh liền đúng giờ tìm tín hiệu hướng trên Internet truyền. Này đó ảnh chụp đã sớm mai một, ngọn núi đầu nguy hiểm, các ngươi này đó người trong thành, vạn nhất đã xảy ra chuyện. Còn muốn ép buộc chúng ta, hán tử kia chống cái quốc xuống núi. Ngươi nói như vậy chính là hấp dẫn a. Ngài liền nói cho chúng ta biết đi. Hồng Vân Hải cụ thể ở đâu a? Này ngọn núi tín hiệu khi có khi vô. Chỉ dựa vào bọn họ lãng đãng tìm quá khó khăn. Oanh, bầu trời một tiếng cự lôi. Thôn dân nhóm ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Ào ào thu thập này nọ về nhà. Bốn người mắt thấy ướt át gió núi đập vào mặt mà đến. Này nửa khắc hơn hội tìm không thấy địa phương nghỉ ngơi. Dông tố thiên trong sơn lâm rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đi thôn dân ra tránh một chút. Cùng lắm thì nhiều lấy điểm tiền, Hàn Dân đề nghị nói. Mấy người thương nghị tốt lắm. Đội mũ cẩn thận xuống núi. Nửa đường hạt mưa liền bùm bùm đánh hạ đến. Chờ mấy người vào thôn. Đã sớm thành ướt sũng, cách Vũ Liêm, thôn dân nhóm ở lại vẫn là kiểu cũ lầu các nhà gỗ. Mắt thấy mấy người nhìn qua, một vị người trẻ tuổi vừa tính toán há mồm, phía sau nhân một phen đem hắn kéo trở về, đi theo không lưu tình chút nào đóng cửa lại, mấy người hai mặt nhìn nhau, phòng trong người trẻ tuổi suy sụp ngồi vào một bên, ngươi làm chi nha, ngươi làm chi, đầu vài năm chuyện lớn như vậy. Ngươi sẽ không có thể nhịn nhẫn. Trung niên nam nhân cổ để mắt. Ta đều 28. Còn nhường ta nhẫn. Kia nhường ta cô Linh Linh chết đi. Ngươi trẻ tuổi dỗi. Thiếu tại đây ủy khuất. Đầu vài năm đó là ngươi không bản sự. Cũng không phải không cho ngươi dính. Nam nhân khinh thường. Kia lúc này đâu. Thật vất vả lại có người vào núi. Không thể như vậy không công phóng chạy đi. Ngươi trẻ tuổi kích động đứng lên. Gấp cái gì cấp, nhị tổ ra hội lưu bọn họ, đến lúc đó trước lời khách sáo, làm rõ ràng cơ bản tình huống lại nói, nam nhân một cái tát vỗ hắn đầu. Xem ra ngươi nói không sai, nơi này nhân đỉnh tính bài ngoại, đại gia đều không chào đón chúng ta, Trần Phương nản lòng. Thì ngu hồi tưởng vừa mới trẻ tuổi nhân xem thấy bọn họ cùng cầu thấy thịt giống nhau ánh mắt. Không đối, rất không đúng rồi. Mấy người Lâm Vũ theo đầu thôn đi tới thôn Vĩ, có thế này thấy nhất đống đại xưởng viện tiểu nhị lâu. Tuy rằng cũng là nhà gỗ, nhưng nhìn ra được đến so với trong thôn những người khác xa hoa nhiều. Một cái mắt mang lợi hại lão nhân ngồi ở mái hiên hạ nhìn qua. Đột nhiên nâng tay vẫy vẫy, Trần Phương sửng sốt, lập tức kinh hỉ chạy vào sân. Đại gia ngài hảo, chúng ta là trong thành đến lừa hữu. Vào núi du lịch đến, mưa lớn như vậy, ngài có thể nhường chúng ta tại đây nghỉ cả đêm sao? Chúng ta có thể cho ngài tiền. Nàng lớn tiếng nói, ầm vang, Tiếng sấm lại vang lên, vũ thế lớn hơn nữa. Lão nhân gật gật đầu, thần sắc dẫn theo một điểm hiền lành ý cười. Leng keng, ngài đã triệu tập đệ nhất vị ác quỷ xuất hiện. Trước mặt rõ ràng khóa chữ vật cách, tùy cơ rõ ràng khóa năng lực, phúc phận, thì ngu tâm đầu nhất khiêu. Thần sắc không thay đổi, đi theo Quan Dũng hai người vào này đống sân. Hôm đó bốn người liền tại đây ra rơi xuống hộ, nhị tổ ra quang côn một cái, thì ngu ở trong phòng phô chăn. Trần Phương lại đi hỏi thăm Hồng Vân Hải, nhị tổ ra cùng nàng trò chuyện đã nói nổi lên ngọn núi truyền thuyết. Quan Dũng hai người đều nghe vào mê, này Hồng Vân Hải a, là có, nhưng là rất nguy hiểm, các ngươi người trẻ tuổi, không cần đi chỗ đó, hắn thở dài. Chúng ta chính là tưởng xa xa xem liếc mắt một cái là được. Không để sát vào, Trần Phương lập tức cam đoan. Hồng Vân Hải là ma quỷ lãnh địa. Phàm là nếu ai tới gần, hoặc là thấy nó, đều sẽ nổi điên. Đây là thiên chân vạn xác. Ngươi phải tin tưởng ta, lão nhân ngôn chi chuẩn xác. Ai nha, đại gia, hiện tại là tân xã hội. Chúng ta muốn, vì sao? Thì ngu đột nhiên đặt câu hỏi. Trần Phương quay đầu thấy nàng, tiểu ngư đến tọa cái gì vì sao? Lão nhân sửng sốt, vì sao các ngươi không điên? Thì ngu hỏi, tiểu ngư, Trần Phương vội vàng ngăn cản, nhị tổ ra gõ sao yên ống dẫn, âm thầm đánh giá thì ngu liếc mắt một cái. Chúng ta có sơn thần che chở, cho nên sẽ không, nam nhân cường tráng, nữ nhân lại không được. Trong thôn vài cái điên rồi, trời ạ, Trần Phương hơi hơi giấu im miệng. Vậy ngươi nhóm làm chi không chuyển nhà a? Nhị tổ ra lắc đầu. Chúng ta đời đời liền sinh trưởng tại đây, căn tại đây, lại nói, chuyển nhà nào có dễ dàng như vậy? Phòng ở a đều ở trong này, lại không có tiền, chuyển cái gì chuyển? Thì ngu xoay người, ánh mắt lãnh đạm đầu đi qua, đang ở nhìn lén nam nhân của nàng sửng sốt, hướng về phía nàng cười, xoay người chạy xa. Trong lòng nàng tồn nghi ngờ, quyết tâm chờ buổi tối hảo hảo thăm dò này cổ quái thôn. Ban đêm, các hương thân đề đến không ít ăn, nhị tổ ra nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, Quan Dũng hai cái cùng trong thôn vài cái hậu sinh ngồi ở một bàn. Mấy chén rượu vàng hạ đỗ, liền xưng huynh gọi đệ đứng lên, Trần Phương cùng thi ngu ngồi ở một khối, bất quá nàng hoạt bát khả nhân, một trương miệng bùm bùm. Rất nhanh cùng những người khác tục lạc đứng lên, cũng chính là thi ngu, ai tới đều là lạnh lùng, mèo tương đương thi ngu một chút, ánh mắt chậm rãi dạo qua một vòng, không có, mèo, lần này là cực thê lương một tiếng, nàng một chút đứng lên, nhìn về phía mái hiên thượng, dưới ánh trăng, một cái hắc miêu lập ở đàng kia, lục ẩn ẩn ánh mắt xem phía dưới này đó sống mơ mơ màng màng nhân. Tiểu ngư. Tiểu ngư, Trần Phương vội vàng đem nàng kéo xuống dưới. Ngươi làm chi nha, đột nhiên đứng lên, đây là địa bàn của người ta. Ngươi hảo hảo cấp điểm mặt mũi, ngươi có không có nghe thấy? Miêu ở kêu ti ngu liễm mi, cúi đầu hỏi, miêu, không có a, ngươi không phải gặp mưa bị bệnh đi. Trần Phương thám hướng chán của nàng, ti ngu một phen nắm lấy tay nàng, không có việc gì. Ta chính là có chút choáng váng đầu, hẳn là bị hàn, ta trở về ăn một mảnh dược, ngủ một hồi nhi, các ngươi ăn đi, Trần Phương gật đầu, đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thi ngu đối với một bàn nhân gật gật đầu. Lập tức liền cách tịch lên lầu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.